Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1643, ta là tà thần. Không gì làm không được, tại mọi người nín thở ngưng thần, vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, Diệp Thiên rốt cục tâm bình khí hòa mở miệng nói, đều rút lui, ta cùng đoàn ra cừu oán, dừng ở đây. Xóa bỏ, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho bí mật tìm đoàn ra trả thù. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cho là lỗ tai mình ra mau bệnh. Đây là cái kia sát phạt quyết đoán, ân lưu tất báo tà thần Diệp Thiên sao. Tập kết hơn 400 người trên quảng trường, trong lúc nhất thời vắng lặng im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thì liền đối Diệp Thiên có nhất định giải hải cửu, cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên lại sẽ làm ra loại này dàn xếp ổn thỏa quyết định. Không giống nhau hải cửu mở miệng nghi vấn, hai hàng lại vượt lên trước lớn tiếng nói. Đương nhiệm lão đại, người thế nào như thế sợ a? Đoàn gia đều lấn đến cửa. Nếu là sẽ không lại cho bọn họ chút giáo huấn, trả giá một chút, về sau a, cái gì một đám ô hợp cũng dám cưỡi tại trên đầu chúng ta kéo liệng đi tiểu. Cái này đồ bỏ đi gia tộc, liền nên đem hắn diệt đi, chó gà không tha, chảm thảo trừ can, hai hàng lời nói này vô cùng ngay thẳng, không để ý chút nào cùng Diệp Thiên mặt mũi, mà Diệp Thiên tựa hồ cũng không có đem hai hàng đập vào. Để ở trong lòng, chỉ là nhấp nhô đáp lại nói, hai hàng, ngươi nếu là kiên trì muốn đem đoàn ra diệt đi, như vậy từ nay về sau, ngươi ta liền không còn là huynh đệ, ta sẽ không lại ước thúc ngươi, ngươi liền có thể theo tính tình, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai, thì giết ai, muốn đem người nào diệt đi, liền đem người nào diệt đi, đi con đường nào, chính ngươi cân nhắc. Diệp Thiên thanh âm tuy nhiên ấm và bình tĩnh, nhưng hắn lời nói này hàm nghĩa, lại làm cho hai hàng vì đó động dung, cứng cổ, mặt mo đỏ ửng, trong lỗ mũi phát ra, vù vù, khí thô, sát khí bắn ra bốn phía ánh mắt, xa xa nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài đoạn long phi bọn người. Hàm răng cắn đến rát băng rung động, từng trận, đùng đùng, sao không rớt. Tiếng nổ vang, theo toàn thân trên dưới mỗi một cái chỗ khớp nối truyền đến. Một đôi thiết quyền, nắm thật chặt, phát ra, kèn kẹt, giòn vang. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất. Diệp Thiên bày ở trước mặt hắn hai lựa chọn. Hắn chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Lấy hai hàng trí lực. Tự nhiên không cách nào phỏng đoán ra Diệp Thiên đối đoàn gia thủ hạ lưu tình nguyên nhân. Đừng nói là hắn, thì liền hải cửu, Lâm Chấn Vũ bọn người, cũng đoán không ra Diệp Thiên làm như vậy dụng ý. Trong khoảng thời gian này, cùng Diệp Thiên tiếp xúc bên trong, hắn lại biết, trên đời này chỉ có tiểu mễ cha, Diệp Thiên, Mã Vương gia các loại giải rác mấy người, đem hắn coi như người nhìn. Lúc trước nếu không phải gặp phải Diệp Thiên, hắn đến bây giờ còn trà trộn tại bất nhập lưu đầu đường lưu manh trong đoàn thể nhỏ. Trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, Diệp Thiên xuất hiện, cải biến mệnh vận hắn. Cái này ân tình lớn hơn thiên, hắn không thể không báo. Lão đại, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nhớ tới ở đây, hai hàng hai đầu gối mềm nhũn, lúc này thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Leng keng có lực trầm giọng đáp lại nói, song quyền bỗng nhiên nện tại mặt đất, vốn là tàn phá không chịu nổi mặt, lần nữa bị hắn nện đến lộ ra rậm rạp dạn nứt đường vân. Theo Diệp Thiên vừa mới đối hai hàng một phen bên trong, hải cửu bọn người tự nhiên cảm thụ được Diệp Thiên quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Hải cửu đến miệng một bên lời nói, cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Cuối cùng không có nói ra, Thanh Long hội huynh đệ, nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ rút khỏi Long Giang trang viên. Hải Cửu bỗng nhiên quay người nhìn về phía ngoài trăm thước một đám Thanh Long hội thành viên, cất giọng gầm thét lên. Thanh Long hội thành viên nguyên bản sôi trào thiêu đốt máu tươi, cũng theo Diệp Thiên đối đoàn ra mở ra một con đường quyết định nói ra miệng về sau. Trong nháy mắt biến đến dập tắt, trong mắt dâng trào đấu trí biến mất không thấy. Tuy nhiên không dám, nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Thiên mệnh lệnh, cho dù là Hải Cửu cũng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành. Mà bọn họ loại này tiểu nhân vật, thì càng là chỉ có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, 300 số Thanh Long hội thành viên, giống như là thủy triều lui ra Long Giang Trang Viên, đóng tại 5 cây số bên ngoài rừng rậm đại đạo lối vào. Trương gia số 100 Bảo Tiêu, cũng tại cường thúc mệnh lệnh dưới, rút khỏi đoàn ra khu vực. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, trên quảng trường cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên các loại giải rác mấy người. Đoạn Long Phi bên kia câm như hến mấy chục người, cùng gần 1.000 cỗ phơi thây tại chỗ tàn phá thi thể. Thiên ti vạn lũ giống như nồng đậm mùi máu tươi, trôi nổi trong không khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đoạn Long Phi bọn người thủy chung tuyển tại cổ họng con mắt tâm, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Khi bọn hắn nghe được Diệp Thiên làm ra quyết định lúc, thật có chồng ở trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác vui sướng, tràn ngập ở trong lòng. Bên trong có mấy tộc nhân, càng là vui đến phát khóc, hai mắt đẫm lệ vuốt ve. Lão Cửu, Mại Ngư Cường, các người cũng đi thôi. Nơi này sự tình đã có một kết thúc. Nương tựa theo nhạy cảm thính lực, Diệp Thiên nghe ra được Hải Cửu cùng Cường Thúc hai người tiếng hít thở. Hắn biết hai người cho tới bây giờ còn không có rời đi. Sau đó lúc này mới lên tiếng phân phó nói, có Thiết Huyết Linh Vương Hải Cửu tại chỗ. Cường Thúc loại này linh nô, tự nhận là thân phận hèn mọn, là không có tư cách cùng Diệp Thiên trực tiếp đối thoại. Hắn chỉ cần bắt chước Hải Cửu cử động là được. Lúc này, Hải Cửu không nói lời nào tỏ thái độ, Cường Thúc cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hơi chút trầm mặc về sau, Hải Cửu mới lo lắng nói, linh chủ đại nhân, ngài ánh mắt, con mắt ta, không dùng ngươi lo lắng. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu, tin tưởng ta năng lực, ta có biện pháp để ánh mắt gặp lại ánh sáng. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nhẹ giọng đáp lại, người tranh thủ thời gian mang theo các huynh đệ rút về tổng bộ. Đoàn gia tàn cục, từ bọn họ đoàn gia tộc người chính mình thu thập. Hải Cửu há hốc mồm, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Mại Ngư Cường, rút lui đi. Hải Cửu hướng về phía Cường Thúc phất phất tay. Cường Thúc nên một tiếng, cùng Hải Cửu cùng một chỗ, hướng Diệp Thiên khom mình hành lễ về sau, chậm rãi lui lại, rút khỏi Long Giang Trang Viên. Lâm Trần Vũ vẫn là rất lo lắng Diệp Thiên ánh mắt. Hắn không biết Diệp Thiên vừa mới trong lời nói tự tin là từ đâu tới. Tại Lâm Trấn Vũ hơn 100 năm số tuổi thọ trong trí nhớ, phàm là bên trong Khinh La Đoạn Hồn Yên người, liền không ai có thể sống qua 24 giờ. Mà Diệp Thiên thần sắc lại theo thời gian chuyển rời, dần dần biến đến bình thản trầm tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nếu như không phải là Diệp Thiên mí mắt chung quanh hiện ra dị thường rõ ràng đốm đen, trong mắt một mảnh huyết hồng lời nói, lấy Diệp Thiên hiện tại thần thái đến phân tích, thực sự không giống như là bị khói độc ăn mòn con ngươi người. Nghĩ được như vậy, Lâm Trần Vũ nhịn không được đáy lòng nghi hoặc, sau đó hạ giọng hỏi, chủ nhân, ngài thật có biện pháp chữa trị ánh mắt sao? Theo Lâm Trần Vũ, Diệp Thiên quyết định tự nhiên, hoàn toàn là đến chết vẫn sĩ diện, giả ra tới, lão Lâm, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin ta? Diệp Thiên giọng điệu nhẹ nhõm, Thần Thái Phi Dương hỏi ngược lại. Lâm Chấn Vũ thần sắc sững sờ, hơi có vẻ xấu hổ, cất tiếng nói, cái này, thế gian không có Khinh La Đoạn Hồn Yên giải dược. Diệp Thiên nồng đậm lông mày, nghiêng nghiêng dương lên, nhẹ nhàng lay động, thần thần bí bí cười nói, đừng quên, ta là không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.